Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1528, này cột mua bán muốn hoàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, video chứng cớ, ta đây thật sự là không có. Nhắc tới video, Bạch Phát thanh niên liền nhịn không được ở trong tâm oán thầm. Người anh em nếu là có video chứng cớ, này boss tọa độ không còn sớm liền bán đi sao? Đâu còn dùng chịu phần này uất khí. Kỳ thật, điều này cũng chẳng trách hắn. Lúc ấy phát sinh quá mức đột nhiên. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Nước đổ khó hốt liền đã tao ngộ bất trắc. Bọn họ cho dù nghĩ thu video, cũng đã chậm. Chủ yếu nhất là, bọn họ huynh đệ ba cái căn cứ quan niệm bảo thủ ý niệm trong đầu. Quang nhớ kỹ bảo tàng chi địa. Đâu dự đoán được nước đổ khó hốt hội chồng ở chỗ này. Được rồi, không muốn, càng nghĩ càng phiền muộn. Cùng ta chơi đâu đây là? Một tớ Tiêu Dao bình tĩnh khuôn mặt, không có video chứng cớ. Cùng nói nhảm có gì khác nhau? Nói mạnh miệng ai không hội? Lão tử còn nói gặp qua thần thú đâu? Sát, bút, đừng nóng vội lấy tức giận. Trước đều ta đem lời nói xong. Bạch Phát thanh niên hướng về phía một tớ Tiêu Dao hiền lành cười cười. Giơ tay chỉ thiên, rồi mới lên tiếng, ta dám đối với này hệ thống phát thề độc, vừa mới nói lời nếu có nửa điểm giả tạo, ta nguyện ý tiếp nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt, cho dù là xóa nick đều không sao cả. T, vừa nghe đến xóa nick hai chữ này, một tớ Tiêu Dao mang đến người chơi trong đội ngũ, truyền ra hai đạo hấp khí thanh, nam nhân này đối với chính mình cũng quá hung ác, một lời không hợp liền xóa nick. Loại này loại người hung ác vẫn là lần đầu tiên gặp. Người anh em, đừng nói nữa, ta tin, liền dựa vào ngươi nói chuyện như vậy thật sự, ngươi nói cái gì ta đều tín. Một tớ Tiêu Dao triệt để động cho, vì bán một cái tọa độ, lại đến nơi này, to như vậy bước, xem ra này nước đổ khó hốt xác thực thua bởi kia boss trong tay. Trước không đề cập tới kia boss. Này nước đổ khó hốt quải điệu tin tức cũng rất không sai. Một tớ Tiêu Dao thông tâm sảng khoái. Trong nội tâm oán hận cũng biến nhạt không ít. Người anh em, tọa độ này ngươi định bán bao nhiêu tiền? 10 vạn kim tệ, chắc giá, xuất kha, khác cảm thấy giá tiền này khoa trương. Đây chính là hệ thống đổi mới xuất con thứ nhất siêu cấp boss. Rất có thể hội bạo thần khí đấy. Bạch Phát thanh niên cố ý khuếch đại boss thực lực. Này có như vậy, tài năng bán xuất ra nhiều tiền, trước dùng khoác lác trấn trụ tình cảnh, lúc này mới tiếp tục lừa dối nói. Nghe nói lần này săn bắn nhiệm vụ có thể sớm, cùng này boss có quan hệ rất lớn, không phải là ta thôi. Ngươi muốn là lấy hạ này boss giết boss, 89 phần 10 hội đạt được nhân hoàng bệ hạ vượt mức ban thưởng. Có nhân hoàng đặc thù chiếu cố. Đạt được săn bắn đại hội quán quân còn có thể khó sao? Đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, ngươi liền không muốn tranh thủ sao? Ta đi, ngươi thật là nói, lời này nói một bộ, liền chết người cũng có thể bị ngươi cho nói sống. Ta liền nghĩ biết, lợi hại như vậy boss, chúng ta chỉ có như vậy chọn người tay, có thể đối phó được sao? Một tớ Tiêu Dao cũng không bị Bạch Phát thanh niên lời choáng váng đầu óc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, này đặc thù boss liền nước đổ khó hốt cũng có thể miễu sát. Kia giết chết chính mình trả lại có thể có bao nhiêu độ khó. Liền chút thực lực ấy, treo, ngươi cái này không hiểu. Này boss tuy nói lợi hại, nhưng vẫn là có một cái rất lớn nhược điểm. Chỉ cần ngươi mua xuống boss tọa độ, ta liền đem nhược điểm trực tiếp báo cho ngươi. Bạch Phát thanh niên thấy trước mắt này kim chủ đã có chút tâm động. Nhanh chóng gia tăng thẻ đánh bạc, nếu khoản này mua bán không còn thành, chỉ có thể lại chờ chút nữa một cái kẻ đần, còn không biết phải đợi đến lúc nào. Nói không chừng, đến này săn bắn đại hội chấm dứt, cũng không nhất định có thể gặp được cái thứ hai. Hắn hai cái huynh đệ, nhất định sẽ đối với chính mình có câu oán hận, cho dù trong miệng không nói. Hắn cũng có thể nhìn ra được, về phần hắn theo như lời nhược điểm, thuần túy là chính mình phán đoán ra, nước đổ khó hốt cùng thụ tinh chàng kia chiến đấu tuy nói ngắn ngủi. nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra một tia mánh khóe. Tất cả quá trình này thụ tinh gần như không có di động qua, toàn bộ nhờ rễ cây chịu đựng tình cảnh. Bởi vậy có thể thấy, này boss nhanh nhẹn không cao, chỉ cần khác thay vì cận chiến, hẳn có thể mài từ từ cho chết nó. Này nhược điểm mặc kệ có phải thật hay không, chỉ cần có thể lừa dối ở một tờ tiêu giao, vậy đã đủ rồi. Có ý tứ, ngươi lại liền boss nhược điểm cũng biết. Đối với ngươi tự buồn bực, ngươi vì cái gì không chính mình đem nó làm thịt. Đây chính là có thể bạo thần khí boss, liền dễ dàng như vậy nhượng ra đi. Đầu óc có phải bị bệnh hay không? Một tờ tiêu giao tuy nhiều tiền, nhưng không ngốc, một câu đã hỏi tới điểm tử thượng. Người anh em, nghĩ kỹ lại nói, khác coi chúng ta là kẻ đần lừa gạt. Ai, đừng nói nữa, ta cái này ba người, căn bản không đối phó được này boss. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, nhân thủ đông đảo, hoàn toàn có cơ hội đem này boss bắt lại. Bạch Phát thanh niên cái ót bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn không có nghĩ tới tên này như vậy không tốt lừa dối. Hỏi lại nữa, hắn vẫn thật là tròn không trở lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một tờ tiêu giao không có vội vã đi mua, đem ánh mắt quét về phía sau lưng một đám thủ hạ. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ lấy xuất một chút ý kiến. Ba cái thối thợ giày đỉnh cái Gia Cát Lượng, hắn nhân thủ nhiều như vậy, liền Gia Cát Lượng lão sư cũng có thể đỉnh qua. Đúng rồi, Gia Cát Lượng lão sư là ai à, khục khục, này không trọng yếu. Một tờ tiêu giao đối với boss sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ là này 10 vạn kim tệ thật sự là quá đắt. Đây quả thực liền cùng công phu sư tử ngoạm đồng dạng. Thật sự là quá tối. Cho dù có tiền, cũng không thể như vậy trà đạp a tiêu giao lão đại. Cá nhân ta đề nghị, này boss không đáng dùng tiền mua sắm. Bên cạnh một cái tráng hán đi về phía trước một bước. Đi tới một tờ tiêu giao bên cạnh thân, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Phát thanh niên nhất nhãn, ngay trước mặt hắn, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện tại e rằng có hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi đã xông vào vạn thú chi xâm. Chúng ta cho dù biết boss tọa độ, đoán chừng cũng không có chúng ta phần. Lão đại, ta cũng là nghĩ như vậy. Này boss thực lực chỉ định không tầm thường, cho dù các người chơi không biết boss tọa độ. Chúng ta thay vì kịch đấu thời điểm, nhất định sẽ tạo thành oanh động, đưa tới người chơi là tất nhiên, không nói trước này boss có thể hay không bị đoạt đi. Này mua sắm tọa độ tiền, lại là uổng phí, ta cảm giác không đáng bốc lên nguy hiểm, này boss liền nước đổ khó hốt cũng bị miễu sát, cho dù biết nhược điểm của nó, chúng ta điểm này người cũng không nhất định là đối thủ. Vô cùng có khả năng hội toàn bộ trồng tại nơi này. Dùng tiền mua tội chịu, đồ cái gì a? Chấm, nghe đến mấy cái này thủ hạ chính là, một tờ tiêu giao lâm vào trầm tư, liền ngay cả một bên Bạch Phát thanh niên, viên kia nóng hổi trái tim, một chút thay đổi lạnh, đến cuối cùng trực tiếp lạnh thấu. Xem ra, này săn bắn đại hội sớm bắt đầu, cũng không thấy là một chuyện tốt. Bạch Phát thanh niên này mới ý thức tới, là mình suy tính quá đơn thuần, vị này xuất ca, ta quyết định, đánh gãy bán tống bán tháo, ngươi chỉ cần cho ta 1 vạn kim tệ, ta liền đem boss tọa độ bán cho ngươi. Còn không đợi một tờ tiêu giao phát biểu ý kiến, Bạch Phát thanh niên chủ động để cho bước, hắn xem như nhìn đã minh bạch, muốn mượn gà đẻ trứng vậy cơ hồ là không thể nào. Tại đây kim chủ đổi ý lúc trước, có thể lợi nhuận một cái là một cái. Hắc, người điều này làm cho lợi biên độ thật là không nhỏ. Từ 10 vạn kim tệ trực tiếp hạ xuống 1 vạn, một tờ tiêu giao giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Bạch Phát thanh niên. Ánh mắt thâm thúy, dùng trào phúng ngữ khí hỏi. Vậy ta xuất 1 ngàn kim tệ, người bán là không bán, ta bán, cách chương.